xuyên không làm lớn nhất hoàng thượng cũng phải sợ. Chương 9, mát xa ngủ cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay cái giường ngà không, cái long sàn này là của ta. Anh ngủ đằng đó đi. Thượng quan Băng Nguyệt ngồi trên long sàn của Công Tôn Gia Khánh, mắt nhìn hắt tay chỉ về hướng một cái ghế, miệng cười tươi nói. Hắn nhìn theo hướng nơi mà cánh tay nàng chỉ, mặt hắn hoàn toàn đen lại. Nàng chỉ vào là một cái ghế, đêm nay hắn phải ngủ trên một cái ghế như vậy sao? Hắn đường đường là hoàng đế một nước mà lại phải có lúc ở trong chính tầm phòng của hắn mà lại phải ngủ trên ghế. Hắn thật muốn trị nàng tội đại nghịch bất đạo, nhưng hắn lại không nỡ, cũng rất là không muốn phạt nàng. Hắn cũng rất ngạc nhiên về hành động của bản thân, hắn cũng biết là từ khi gặp nàng, hắn đối với từng hành động cử chỉ rất bao dung và rộng lượng, không hề muốn trách phạt nàng. Hắn không biết tại sao lại làm vậy, cho tới khi hắn tự nhủ với lòng, những điều đó đều do nàng là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhưng như vậy mà bắt hắn ngủ trên ghế thì thật không thỏa đáng. Hắn định lên tiếng nói, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì nàng đã lên tiếng. Như vậy không thỏa đáng cho lắm, dù sao anh cũng là bệnh nhân. Ta mà để anh ngủ trên ghế thì chính là bác sĩ bắt nạt bệnh nhân rồi. Nàng ủ rủ nói, nàng không nỡ cho hắn ngủ trên ghế, nhưng lại với tư cách là bệnh nhân của nàng. Nàng đúng là không hề để ngai vị hoàng đế của hắn vào trong mắt. Long sàn lớn như vậy, hay là anh ngủ cùng ta đi? Nàng ngây thơ nói, không cần, trẫm sang phòng bên cạnh ngủ. Hắn đỏ mặt tía tai, xoay người định bỏ đi, lại cảm giác được bên hông bị ôm chặt. Đừng đi mà, ta sợ. Nàng thấy hắn chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức đứng dậy chạy lại ôm chặt eo hắn, nũng nịu nói. Đừng như vậy, cô nam quả nữ ở cùng một phòng sẽ có trở ngại đối với nàng. Hắn gỡ tay nàng ra. Không sợ, đừng đi. Hơn nữa ta nói, tối nay sẽ hầu hạ anh đi ngủ. Lại giường đi, ta giúp anh. Nàng kéo hắn lại giường, kéo hắn ngồi cuống giường. Nàng đừng làm loạn, hắn nhìn nàng bất lực nói. Ta giúp anh massage, nằm xuống đi. Nàng cũng bước lên long sàn, đẩy hắn nằm xuống. Massage, hắn chưa kịp hỏi hết thì đã bị nàng đẩy ngã xuống giường. Hắn là một người nội công thâm hậu hơn nữa, sức lực so với nàng mạnh hơn nhiều, nhưng đối với nàng hắn không dám dùng sức nên mới để nàng tùy ý hành động. Nằm sấp lại, nàng đẩy hắn cho hắn nằm sấp nhưng không đẩy nổi nên nhìn hắn nói. Hay là không cần, chậm như vậy đi ngủ được rồi. Hắn nhìn nàng nói, không được, ta phải hầu hạ anh đi ngủ. Ta đã hứa rồi, nàng vẫn kiên quyết nói. Thật ra thì, nàng có biết thế nào là hầu hạ chậm đi ngủ không? Hắn nhìn nàng hỏi, massage, nằm sấp lại, nàng vừa nói vừa dùng lực kéo hắn nằm sấp lại. Hắn không định đôi co cùng nàng nữa, nghe theo lời nàng nằm sấp lại. Nàng ngồi bên cạnh giúp hắn đấm vai, hắn ngồi cả ngày xem tấu chương nên massage thư giãn là điều cần thiết, thân là một bác sĩ nên nàng hiểu rõ điều này. Hơn nữa mỗi ngày nàng đều được người thân đưa đi spa massage nên việc này không làm khó nàng được. Massage thì ra là xoa bóp, hắn nằm im để nàng tùy ý hành động. Trước đây cũng từng có tiểu thái giám hầu hạ đấm bóp cho hắn, nhưng cũng đã hơn 5 năm rồi hắn không để ai giúp hắn xoa bóp nữa. Cảm giác của hắn lúc này thật ấm áp và thoải mái, không còn thấy mệt mỏi. Hắn nằm thêm khoảng 2 phút nữa thì cảm thấy người đang massage cho hắn đã gục trên lưng hắn. Quả thực nàng đã ngủ gật trên lưng của hắn, hắn xoay người lại thì hoàn hảo nàng nằm gọn trên lòng ngực của hắn. Nhẹ nhàng ôm nàng đặt xuống long sàn, lấy chăn đắp lên cho nàng. Còn nói hầu hạ chậm đi ngủ mà lại không biết hầu hạ chậm đi ngủ là thế nào. Giờ xem chậm phải hầu hạ nàng đi ngủ rồi. Hắn nhìn nàng quở trách yêu thương, thì thào nhỏ nhẹ bên tay nàng, sau đó định bước xuống long sàn định sang phòng khác ngủ, nhưng lại nhớ đến điệu bộ sợ hãi của nàng nên bất đắc dĩ ngồi lại trên giường, nằm xuống kế bên. Nàng và chìm vào giấc ngủ. Cách chương.